Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, hắn đi nơi nào năm? Đồng đồng, ngươi chờ ta một chút a. Tiểu thỏ chi tại Trình Thi Đồng sau lưng vừa chạy lấy một bên hô hào. Đi ở phía trước Trình Thi Đồng đầy mắt nghi ngờ dừng bước lại. Xoay người lại nhìn xem nàng kỳ quái nói. Tiểu thỏ, làm gì? Ách, ha ha, không làm gì, ta chính là muốn theo ngươi cùng đi một hồi a. Tiểu thỏ lúng túng hướng về Trình Thi Đồng cười cười, thấp giọng nói, a. Trình Thi Đồng gật gật đầu, chần chờ một chút, lại thấp giọng nói, ta hôm nay, nghĩ lại đi một lần Cố Ninh Thư trong nhà, còn đi a. Tiểu thỏ liền giật mình, đem chính mình túi sách cõng đến trên lưng, sau đó kéo Trình Thi Đồng cánh tay, một bên hướng phía ngoài trường học đi vừa nói, Cố Ninh Thư vẫn luôn không có tin tức. Người luôn luôn đi nhà hắn cư xá cũng không phải là một biện pháp a. Trình Thi Đồng cúi đầu, một đôi mắt nhìn xem lộ diện, cắn bờ môi của mình nói, thế nhưng là trừ bỏ nơi đó, ta không biết còn có thể đi đâu chờ hắn a. Tiểu thỏ nghe nàng mà nói, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lắc đầu nói, tốt a, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Ân, phía ngoài trường học trên đường cái, mới vừa lên đèn. Từng chiếc mờ nhạt đèn đường dọc theo uốn lượn đường cái một mực kéo dài đến chân. Trời rất xa địa phương đi. Tiểu thỏ ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Đêm nay bầu trời đêm một vì sao đều không có. Ngay cả mặt trăng quang huy cũng bị giấu ở dày đặc trong mây đen. Trong không khí khí áp phi thường thấp. Mặt đất cũng có chút ẩm. Nhìn cái dạng này, đại khái là trời muốn mưa. Một đường đến Cố Ninh Thư nhà cửa tiểu khu, tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng mới vừa đi không mấy bước, một khỏa giọt nước liền đập vào tiểu thỏ trên gương mặt. Ngay sau đó, một khỏa, hai khỏa giọt nước từ không trung không gãy xuống, đập trên mặt đất, choáng nhiễm ra từng đóa sâu đóa hoa màu xám. Trời mưa, tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn một chút đen kịt bầu trời đêm, dắt lấy Trình Thi Đồng cánh tay. Một đường hướng Cố Ninh Thư nhà phương hướng chạy tới nói. Nhanh lên một chút đi. Còn có thể mái hiên phía dưới trốn một hồi. Nàng câu này lời còn chưa nói hết. Băng lãnh giọt mưa liền hoa hoa rơi xuống. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng hai người. Đem túi sách đội ở trên đầu. Hướng về Cố Ninh Thư ra phương hướng một đường lao nhanh. Nhanh đến cửa nhà bọn họ thời điểm. Trình Thi Đồng bước chân vậy mà dừng lại. Thế nào? Tiểu thỏ mắt thấy Trình Thi Đồng dừng bước, thế là liền cũng dừng lại, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng hỏi, ngươi sao không chạy, ngươi xem cái kia. Trình Thi Đồng có chút lăng lăng duỗi ra một cái tay đến, hướng về Cố Ninh Thư ra phương hướng chỉ nói, nhà hắn đèn sáng rỡ. Cái gì? Tiểu thỏ giật mình, theo Trình Thi Đồng ngón tay phương hướng nhìn sang, quả nhiên, những tòa một mực cửa sổ đóng chặt. Lôi kéo màn cửa phòng ở, giờ phút này có một đoàn ủ ấm màu quýt ánh đèn tại lầu hai gian phòng chỗ cửa sổ lóe lên. Có phải hay không Cố Ninh Thư đã trở về? Trình Thi Đồng trong lòng kích động một cái, cũng không lo được đem túi sách trên đỉnh đầu, trực tiếp hướng về đoàn ánh sáng này chạy tới. Ai? Ai? Ngươi chờ ta một chút a. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian nhô lên túi sách chăm chú mà đi theo. Một đường chạy đến Cố Ninh Thư cửa nhà cửa, Trình Thi Đồng cũng không lo được trên mặt nước mưa, trực tiếp dùng tay áo bôi một lần, liền càng không ngừng ấn lấy nhà bọn họ chuông cửa. Vài giây đồng hồ về sau, từ bên trong cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, sau đó kẹt kẹt một tiếng, cửa được mở ra, một cái da thịt trắng noãn khuôn mặt tuấn tú nam sinh đứng ở trong môn, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem các nàng. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.